Chương 483, tại bản quân, các ngươi đều thẳng hề. Nguyên sơ nữ quân dù là sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thế thời khắc này, làm Hy Hòa tận mắt nhìn đến Yến Du lúc, nàng vẫn nhận lấy cực lớn xung kích. Nguyên sơ nữ quân đây là một cái Hy Hòa vĩnh viễn vượt quá không đi qua núi cao, là nàng cho dù vặn vẹo sơn hải cựu bộ hình tượng, cũng vô pháp vặn vẹo vô thượng trí cao thần. Dù là đời thứ nhất thần minh dần dần rời khỏi Hoàn Vũ tầm mắt, dù là thế hệ trước thượng thần dần dần quy ẩn, dù là nguyên sơ nữ quân vẫn lạc 3 vạn năm, nàng vẫn là cựu thiên trí cao thần. Nếu như lại có 3 vạn năm thậm chí 300 vạn năm, Hy Hòa dám cam đoan, vị này trí cao thần chỉ có thể trở thành lịch sử, nhưng nàng không có nhiều như vậy thời gian. Nguyên sơ, quả nhiên vẫn là trở về. Hy Hòa có loại hết thảy đều kết thúc cảm giác, cho nên nàng cười, dung mạo ngươi thật đúng là giống như nữ quân. Xem tới ngươi xác thực thu được nữ quân truyền thừa, có thế ngươi nhưng không có kế thừa nữ quân ý chí, ngươi lại cùng ma tộc lăn lộn cùng một chỗ. Còn muốn liều chết Tiến Du chỉ trở về 4 chữ, nàng rất rõ ràng, Hy Hòa nhận ra nàng, có thể Hy Hòa không nguyện ý thừa nhận, cái này cũng tại dự liệu của nàng bên trong, dù sao nàng trở về, nhất định là Hy Hòa ác ngộng. A, Hy Hòa còn tại cười, cười đến rất bình thản, nếu như ngươi thật là nữ quân trở về. Thiên tôn thế nào không đi nên ngươi đế quân liền vì cái gì vẫn chưa từ vô cực thiên ra tới, cho nên ngươi không phải, cũng không xứng là. Lời này nghe đến đó, nóng nảy Tây Vương Mâu đã không nhịn được rồi, có thể Yến Du đã lên tiếng, Tây Tây, gặm nhật nguyện thần quốc. Tây Vương Mâu vui mừng, lập tức đáp lại, được rồi tiếp đó liền không có tiếp đó. Người ta Tây Vương Mâu đã dắt lấy đặt mông nhật nguyện thần quân, trong nháy mắt cự hóa một miệng điên cuồng gặm lên nhật nguyện thần quốc. A nha, Yến Tiểu Bảo lập tức che cái đầu nhỏ, đau đối với đỏ rực đồ ăn có âm ảnh nhóc con, vừa nhìn thấy Tây Vương Mẫu gặm buổi chiều, đã cảm thấy miệng nhỏ nóng bỏng khiến cho hắn đã ôm chặt cha hắn. Đại tư mệnh, cái này ngu xuẩn hô hô con trai. Cũng chỉ có thể đoàn dù sao cũng là thân sinh. Xoạt xoạt mà tại đại tư mệnh ghét bỏ con trai ngu xuẩn trong nháy mắt, Tây Vương Mẫu kia ngang ngược rét lạnh dũng mảnh rằng, cu nở dê thật không phải bài trí. Hắn đã đem Nhật Nguyệt Thần Quốc phòng ngự cắn rách ra liền một miệng, liền cắn rách ra. Chậc chậc. Cửu Anh liền thế Nhật Nguyệt Thần Quốc cảm thấy sọ não đau. Soạt, Nhật Nguyệt Thần Quốc bên trong là truyền ra từng đợt kinh tiếng ồn ào, rất nhiều Nhật Nguyệt thần dân đều bị hù dọa rồi, dù sao cự hóa đến có thế một miệng gặm xuống Nhật Nguyệt Thần Quốc Tây Vương Mẫu, đó là thật rất khủng bố, huống chi người ta Tây Vương Mẫu cu nở dê tự thể nghiệm chứng minh rồi hắn thật rất khủng bố. Một miệng liền có thể cắn sụp đổ Nhật Nguyệt Thần Quốc cấp cao nhất tầng phòng ngự. Tộc trưởng, như thế nào cho phải, hung vật này chỉ sợ ngăn không được A Nhật Nguyệt Thần tộc trưởng lão, các chấp sự đều luôn cuống, có một ít thần dân đã tại quỷ cầu Thiên Hậu Hy Hòa cứu viện, Thiên Hậu nương nương cứu mạng A, nhanh hiển thần uy A, đồ khốn im miệng, nhanh cho bản cung im miệng, mới phản ứng được Hy Hòa, nàng lúc này mới quát mắng lên tiếng, nàng là không ngờ tới, nàng mới xuất hiện mới chuẩn bị đàm phán. Người ta nguyên sơ nữ quân cũng chỉ đáp lại nàng 4 chữ, tiếp đó liền mở. Làm đi, đáng tiếc người ta Tây Vương Mẫu nghe lời này, kia tự nhiên liền cắn đến càng tiến tới hơn rồi, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt liên miên vỡ ra Nhật Nguyệt Thần Quốc phòng ngự, liên tiếp nổ ra dài vạn trượng ngọn lửa, phun tung tóe đến xung quanh hư không đều đang phát ra suy suy bị đốt âm thanh. Yến Tiểu Bảo vội vàng tiến vào cha hắn khuỷu tay chỗ sâu, cùng sử dụng cha hắn rộng lượng tay áo, che lại hắn tiểu thân thể. Chỉ lộ ra 2 cái mắt tại vây xem. Đại tư mệnh, hắn liền một lời khó nói hết, cách tay háo sở lấy con trai. Yến Du đâu? Nàng đã lần thứ 2 lên tiếng, tiểu lôi, thượng thần phạt. Được rồi, lôi thần cũng bá vừa hạ, dắt lấy một cái đuôi thần sông đi lên, đồng thời nộ đập lên bộ ngực, lúc này liền có vô số máu đen bạo lôi, cấp tốc xuyên thấu qua Nhật Nguyệt Thần Quốc vỡ vụn phòng ngự, nổ vào Nhật Nguyệt Thần Quốc bên trong. Âm mọc lên như nấm thần phạt nộ lôi. Tại chỗ liền đem những cái kia quỷ trên mặt đất cầu Hy Hòa hiển thần uy thần dân, đều cho nổ trực tiếp miệng sủi bọt mép đã hôn mê. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu ầm ầm ầm liên tiếp nổ tới huyết hắc thần lôi, cấp tốc nổ phát nổ Nhật Nguyệt Thần Quốc địa rơi, miếu thờ, thành bang, là toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Quốc mang đến chân chính tận thế. Xong rồi xong rồi xong rồi, rất nhiều không rõ ràng cho lắm phổ thông thần dân, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liền nên đón diệt tộc tận thế, tộc trưởng A vậy phải làm sao bây giờ, A Nhật Nguyệt Thần tộc các trưởng lão đều phải khóc rồi, những cái kia đã sớm quy ẩn lao thượng thần, cu nở dê nhao nhao hiện không mà ra, kiệt lực hơi lên che chở quang cháo, chống được bộ phận thần lôi. Sự tình phát triển đến nơi đây đã không phải là Hy Hòa có thế cách không khống chế, nàng tự nhiên cu nở dê không cười được, nguyên sơ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đáng tiếc, Yến Du đã không để ý tới nàng. Giờ này khắc này Yến Du, nàng liền lăng không đứng tại Nhật Nguyệt thần tộc trên cu nở dê, quan sát Nhật Nguyệt thần tộc trên dưới, thần sắc lạnh lùng, như nhìn thường sinh làm kiến hôi, cỏ rác. Như thế Yến Du để cho Sóc Nguyệt bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Hắn lúc này ngay tại Nhật Nguyệt thần tộc trước thần điện, hướng Yến Du cách không quỳ xuống, nữ quân ngài nếu kế thừa nữ quân thần lực, tiểu thần liền phụng ngài là quân, có thế tiểu thần không rõ, ngài vì sao muốn diệt ta Nhật Nguyệt thần tộc? Ta Nhật Nguyệt thần tộc chính là thượng cổ di tộc, từng vì thần ma đại chiến, hoàn vũ đại định dâng hiến máu cùng mệnh, ngài không nói hai lời liền lấy có lẽ có tội danh muốn diệt tộc ta. Ngài sao mà tàn nhẫn? Lời nói này vừa ra, Hy Hòa đã là muốn tiếp tục nói tiếp. Thế mà bệ nghệ lấy Sóc Nguyệt Tiến Du, như nhìn tôm kép ngại nhép, thần nghiệm là đã bắt đầu, chân thần phế phủ. Chân thần phế phủ, Tiến Du độc môn thần thông bất luận cái gì thần tại nàng thần nghiệm làm kinh sợ, đều đem bản năng nói ra nói thật, bất kể là ai, đều phải nói Sóc Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên Hy Hòa sắc mặt đã trận nhìn thế nhưng nàng trong mắt lại ẩn lướt đi âm lệ chi khí, đồng thời thôi phát bọn hắn Nhật Nguyệt thần tộc thần thông thuật. Mong muốn cách không trước muốn rồi nàng huynh trưởng mệnh nàng là tuyệt đối sẽ không để cho hắn nói ra chân tướng, cho nên xin lỗi rồi huynh. Trưởng, nghĩ như vậy Hy Hòa đã phá vỡ bạo thần thông. Thế mà vô dụng. Quân thượng tha mạng Sóc Nguyệt tại Yến Du thần niệm che phủ phía dưới, hiển nhiên không có bị Hy Hòa ảnh hưởng đến hắn đã mồ hôi rơi như mưa đầu dạp xuống đất bái hạ. Quân thượng, tiểu thần không dám, cũng không dám nữa cầu ngài thứ tội chính mình nói dừng. Ngươi tộc đối với bản quân Sơn Hải cựu bộ, làm cái gì? Yến Du cha hỏi ở giữa, một tay đã trưởng hướng, hiện lộ ra Hy Hòa diện mục cảnh mặt.